Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoài về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trăng Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tin ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky để có thể inbox tương tác với Rocky cũng như inbox tương tác với các admin của fanpage. Chắc chắn là các admin sẽ trả lời cho các bạn một cách nhanh nhất. Còn inbox cho Rocky thì cũng có thể là hơi bị delay một chút, tại vì mình cũng có khá nhiều inbox của các bạn cũng như của fanpage. Mình liên kết trực tiếp cái Facebook cá nhân của mình với của fanpage nên inbox sẽ gửi về Messenger của mình rất là nhiều ấy. Tên mình hay bị trôi đi mất. Để mong các bạn hãy thông cảm cho mình nếu mình thỉnh thoảng có rep inbox của bạn hơi muộn. Nhân đây mình cũng nói luôn là mình cũng đã nhìn thấy là cái banner của mình của cái bộ truyện này mình viết sai tên tác giả thì mình biết rồi. Thì do trước đây là máy của mình nó bị hỏng, thế nên là mình mất hết cái phần sửa chữa đấy, thế nên mình đã muốn làm lại cái banner nó cái poster đấy nó giống như là cũ, nhưng mà vì mình lại phải lấy cái cơ sở dữ liệu từ đầu ấy, mà từ ban đầu mình cũng đã viết sai tên rồi nên bây giờ mình không sửa được nữa, tại vì nó chỉ làm cái bức ảnh thôi, có mỗi cái chữ tập là mình thay thôi, nên là mình cũng biết là mình đã viết sai tên tác giả Ân Tầm rồi. Thì các bạn nghe cái phần giới thiệu ban đầu của mình cũng nói là Ân Tầm chứ mình có nói là âm tần đâu, nên cái đấy nhiều bạn thắc mắc thì mình cũng trả lời luôn như thế. Thứ hai là mình cũng thấy rất là hay là như thế này. Mình hôm nào mình không đọc được thì hôm sau mình đọc một tập truyện dài hơn 2 tiếng thì các bạn lại bảo là một ngày đọc 2 tập đi. Thì mình một ngày mình đọc 2 tập. Ví dụ hôm nọ mình đọc 2 tập một ngày thì mỗi tập mình đọc hơn 1 tiếng. Thì bây giờ các bạn lại bảo là đọc 2 tập thì thích, nhưng mà trong khi mình đọc một tập mà dài hơn 2 tiếng thì các bạn vẫn nghĩ đấy là một tập. Nhưng thực chất là mình chẳng qua mình đọc liền luôn thì nó là vẫn là nội dung của 2 tập đấy chứ. 2 tiếng cơ mà, hơn 2 tiếng cơ mà. Thế là mình thấy các bạn nhiều lúc nhiều bạn comment cũng rất là buồn cười, rất hay như thế. Nhưng mà không sao, nếu mà các bạn thích tách tập riêng thì mình cũng tách tập riêng cho các bạn. Nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Chẳng qua là cái lượng video ở trong trong cái kênh của mình nó hơi nhiều nên mình hơi khó quản lý thôi. Nếu các bạn muốn thì mình cũng sẽ tách được 2 tập cho các bạn. Một tập 2 tiếng, hơn 2 tiếng thì mình tách thành 2 tập hơn 1 tiếng. Nó đơn giản thôi. Thì mình cũng mong các bạn sẽ luôn theo dõi của Rocky. Thì thời gian tới thì hai bộ truyện nó cũng sắp hoàn rồi nên mình sẽ cố gắng đọc hoàn hai bộ truyện này trong thời gian ngắn nhất. Và mình sẽ đọc thêm một bộ ngôn tình nữa và mình cũng sẽ thử đọc chuyện ngắn kinh dị nào đấy. Tại vì thực sự là bây giờ cái mình đọc chuyện ngôn tình này nó cũng không được thu hút cho lắm thì phải. Thì cũng chỉ có những cái bạn, những bạn mà những chị đã theo dõi mình từ lâu rồi thì vẫn còn đang theo dõi mình tiếp thôi. Còn những cái bạn mà gọi là chưa theo dõi mình từ đầu, cũng chưa có biết mình lắm thì các bạn cũng chỉ là xem qua thôi. Nên là cái lượng view của mình nó cũng hơi thấp. Thế là mình cũng mong là những bạn nào mà nghe chuyện của mình mà cảm thấy giọng đọc của mình, các bạn thích giọng đọc của mình thì mong các bạn hãy luôn ủng hộ mình. Chứ còn với mình thì mình cũng làm việc nó cũng không được có theo một nguyên tắc nó cố định nào đấy hay theo quy định cố định nào đấy, tại vì mình cũng là làm thêm thôi, tức là đọc chuyện cho các bạn nó là thời gian rảnh của mình thôi, nên là nó cũng không được chính xác và ổn định lắm. Thì mình cũng rất xin lỗi các bạn về vấn đề đấy. Thì tất nhiên là mình sẽ không bỏ chuyện rồi, nhưng mà mong các bạn hãy luôn ủng hộ mình những lúc mình không có thời gian để đọc chuyện cho các bạn. Thì mình cũng phải dành thời gian cho gia đình, người thân, người thương, các kiểu, nói chung là các nhiều thứ. Thì mong các bạn hãy luôn ủng hộ theo dõi mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky nha. Thank you. Tập 101, chương 497, những gì họ nợ em, anh trả. Từ sau khi Lục Bắc Thần trở về phòng thực nghiệm thì chưa từng đi ra. ngay cả cơm cũng gọi ship tới. Các phóng viên cố gắng xông vào cùng người đi ship đồ ăn, nhưng bị hệ thống tự động phân biệt chặn lại. Ngữ cảnh phàn nàn cũng không rảnh rang. Thi thể đã được người nhà đưa về hỏa táng từ lâu, không thể tiến hành khám nghiệm lại. Cách tốt nhất để làm lại báo cáo chính là lục lọi những báo cáo cũ. Dưới yêu cầu gần như biến thái của Lục Bắc Thần, Ngữ Cảnh đã luyện được khả năng viết báo cáo khám nghiệm tử thi, lưu thành nội bộ, còn chi tiết hơn cả kết cấu cơ thể. Các báo cáo lục lên trên thì ngắn gọn, giản lược, nhưng báo cáo nội bộ thì không. Mỗi bản đều dày như một quyển sách, thế nên Ngữ Cảnh rất sầu não. Và nàn cũng chẳng nhẹ nhõm hơn cậu ta là bao. Mặc dù không phải nhìn chằm chằm vào những con chữ, nhưng ấy không được bỏ qua bất kỳ bức ảnh tư liệu nào. Mỗi lần xem một lúc lâu cũng phải ngẩng lên nhìn đi chỗ khác, đề phòng mắt mình bị quáng gà. Ngư Khương ghi chú đơn giản những thành phần mấy mẫu thuốc. Sau khi có kết quả, cô bất ngờ vội vàng đi tìm Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần mặc áo blue trắng, đeo một chiếc găng tay vô trùng, khẩu trang che kín quá nửa gương mặt, còn để lại độc đôi mắt hở ra ngoài. Ngư Khương quẹt thẻ đi vào phòng vô trùng, đưa báo cáo tranh xem. Mẫu thuốc trong lọ màu nâu quả nhiên khác với các lọ còn lại, những lọ khác giống như thuốc bổ trợ cho nó vậy. Lục Bắc Thần đón lấy đọc tỉ mỉ. Ngư Khương đứng một bên nói tiếp. Mẫu trong lọ màu nâu chỉ chứa thành phần của XR2, nhưng không có thành phần của Carirac Glycosi mà trong các mẫu khác đều có, chỉ có điều tỷ lệ khác biệt mà thôi. Nói một cách khác, từ thuốc mà Loắc Thâm sử dụng đích thực không giống với đám tiền hào, nên sau khi sử dụng phản ứng cũng khác. Lục Bắc Thần cho mày trầm mặc một lúc lâu rồi dặn dò Ngư Khương. Anh cần làm bản báo cáo cho hoàn chỉnh. Em sẽ làm ngay. Ngư Khương hiểu, quay người đi ra ngoài. Tất cả đi đi theo hướng anh nghi ngờ. Cảm giác này vừa tốt vừa không tốt. Tốt là vì phát hiện rất có thể sẽ vạch trần lời nói dối của Hàn lại. Không tốt là vì rất có thể sẽ đẩy Bắc Thâm lên đầu sóng ngọn gió. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ra khỏi khu vô trùng, anh rửa tay, di động trên bàn chợt vang lên. Là La Chỉ. Anh ấy gấp gáp muốn biết kết quả hơn ai hết. Anh nhận máy, còn chưa kịp nói gì, giọng của La Chỉ đã gấp gáp ào ào tới. Thế nào rồi, có manh mối chưa? Tôi cung cấp cho cậu chứng cứ, có manh mối thì chính cậu phải đi điều tra đấy, cảnh sát La. Lục Bất Thần sửa lại cách dùng từ của anh ấy, nhưng cũng không nói nhiều lời bừa bãi mà lập tức nhắm vào vụ án. Có thể suy đoán trong tay Hàn Nại có hai loại thuốc, một loại tôi nghi ngờ là thuốc cũ của nhà họ Cố, một loại khác nghiên cứu ra để bổ sung những điểm mấu thiếu sót của phương thức cũ. Thành phần của loại này đích thực có tác dụng rất lớn trong việc kiểm soát trạng thái hưng phấn cuồng điên của thần kinh, thế nên Hàn Nại mới để Bắc Thâm sử dụng thường xuyên nhưng lại giấu giếm cảnh sát. Mục đích của Hàn Nại không đơn thuần. Đây là một phát hiện quan trọng. La Chỉ phấn khích. Lục Bắc Thần ngồi xuống ghế, day day hốc mắt cay xè. Cảnh sát La, phòng thử nghiệm đã làm việc thông gần 72 tiếng đồng hồ rồi, cậu tưởng chúng tôi giỡn chơi hả? La Chỉ nhận ra sự bất mãn của anh, cười nói. Biết là mấy cậu vất vả rồi, khi nào vụ án kết thúc tôi nhất định mời các cậu ăn một chầu thỏa thê. Không cần đâu, đây cũng là việc của tôi mà. La Chỉ lập tức hỏi. Khi nào thì có báo cáo? Ngư Khương rất nhanh nhẹn. Báo cáo để cho cậu đọc cũng không cần quá phức tạp, thế nên mất thời gian cậu đi đến đây là xong. Lục Bất Thần nhẹ nhàng đáp. Điều kiện tiên quyết là cậu phải giải quyết đám máy quay trước cửa đi cho tôi, nếu không cần lắm bảo vệ như cậu. La Chỉ lập tức hiểu ra. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết sạch sẽ ngay lập tức. Lục Bất Thần lén lút trườn về tới nhà Tây cũng không quá nửa đêm. Lúc này cô sư đã ngủ say, tuy mệt mỏi nhưng anh vẫn rón rén tắm rửa qua rồi lần mò trèo lên giường. Dự định của anh là thế này: nửa đêm quay về, hôm sau ngủ nướng cho tới khi cô đi làm mới dậy. Cô là một người đi làm rất chuẩn giờ, không bao giờ đi muộn. Phòng ngủ tối om, trước khi ngủ cô sư đã kéo kín rèm cửa. Cô bị nhiễm thói quen của anh cũng là để sau khi anh trở về có một đêm không mộng mị. Có điều cô ngủ không sâu giấc cho lắm. Anh vừa tắm xuống, cô đã lật người, tự nhiên ôm lấy hông anh, vùi sâu vào trong lòng anh. Trái tim Lục Bắc Thần bỗng nhũn ra thành nước. Anh giơ tay để cho cô gối, tư thế co ro như một bào thai, chứng tỏ cô cảm thấy an toàn. Anh chống cằm lên đầu cô, hít hà mùi thơm trên mái tóc giống như một loại thuốc mê. Chẳng mấy chốc, anh cũng thiêu thiêu ngủ. Hôm sau là một ngày nắng đẹp, thu đã về, thời tiết cực kỳ mát mẻ. Chỉ đôi lúc những cơn gió thu khiến lòng người ta thương cảm. Khi Lục Bắc Thần mở mắt, đã là 8 giờ sáng. Hai bên tai chỉ còn tiếng chim líu ríu bên khung cửa sổ. Bên cạnh không có ai, gối cũng lạnh ngắt, nhưng trong vòng tay vẫn còn hương thơm người con gái. Anh nghĩ là cô đi làm rồi. Anh tắm rửa qua, cạo râu sạch sẽ. Ở trong gương, anh đã trở thành một người gọn gàng, đầy tinh thần. Anh xuống nhà định gọi món gì ăn sáng. Ai ngờ, bước chân vào nhà ăn, cả người anh đã đờ ra, đứng đực ở đó, không hề nhúc nhích. Dậy rồi à? Hóa ra cô sơ chưa đi làm. Thấy anh xuống, cô cầm điều khiển tivi, rồi khẽ nói: bữa sáng em đã chuẩn bị xong hết rồi, anh ăn đi. Việc này hoàn toàn ngoài dữ liệu của Lục Bắc Thần. Mãi một lúc lâu anh mới bước vào, hỏi một câu với vẻ gượng gạo: xem không đi làm? Tối qua em làm đêm. Cố Sơ chỉ trả lời nhẹ nhàng. Lục Bắc Thần thầm nghĩ, chắc mình bận đến váng đầu rồi, sao lại quên mất cả ngày đêm của cô. Sau khi ngồi xuống, Cố Sơ rót cho anh một cốc trà rồi nói: mau ăn đi, ăn xong em có chuyện muốn nói. Lục Bắc Thần sợ nhất là phải nghe thấy câu này. Mấy ngày nay anh cũng đang chôn tranh nó. Anh sợ cô hỏi về vụ án. Cô nhóc này quá thông minh, khả năng biết một suy nghĩ ra ba, nhiều lúc anh cũng phải phục. Hoặc có thể anh sợ quyết định của cô. So với tình huống trước, anh càng lo tình huống sau hơn. Anh không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà. Cô Sơ làm xong một chiếc sandwich đặt trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi: sao anh không hỏi em là chuyện gì? Lục Bắc Thần vốn căng thẳng, nghe được câu này lại càng hụt hẫng. Vị giác cũng hoàn toàn mất cảm giác, chẳng nếm ra được mùi vị gì. Cố Sơ thấy anh cúi gằm cũng không nói lời nào thì vô cùng kỳ lạ. Cố Sơ tay xoa xoa tay anh: Bắc Thần, anh làm sao đấy? Có phải mệt quá vẫn chưa tỉnh ngủ không? Hay là em biến dạng rồi, anh không nhìn thấy em nữa? Lục Bắc Thần không biết trốn được nữa, bèn ngước mắt lên nhìn cô. Chẳng phải đợi anh ăn xong mới nói sao? Cố Sơ thu tay về, chống tay lên má. Thế anh ăn đi. Lục Bất Thần xin ba miếng sandwich, vừa định cho vào miệng, lại thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, sống lưng anh bỗng lạnh toát. Anh thẳng thừng bỏ dĩa xuống, hắng giọng nói: thôi, em nói luôn đi. Như thế này, cứ như đeo quả bom hẹn giờ sau lưng, còn đâu tâm trạng ăn uống nữa. Cô vừa định lên tiếng, thế anh lại nói: nhưng nói trước, em định nghĩ tới chuyện chia tay với anh. Cố Sơ ngẩn người. Anh biết với tình hình trước mắt, anh không có tư cách yêu cầu em chuyện gì, nhưng em phải tin anh. Anh đang cố gắng bù đắp những tổn thương của nhà họ Lục gây ra cho nhà họ Cố. Lục Bất Thần nói thẳng thừng. Cố Sơ ngây ngốc nhìn anh, mắt chớp chớp. Lục Bất Thần kéo tay cô lại, đan hai tay vào nhau. Anh biết dù bây giờ anh có nói gì, trong lòng em vẫn còn vướng mắc, nhưng em hãy bỏ ngay ý định rời xa anh từ đây đi. Anh sẽ không để cho em đi đâu. Cố Sơ há hốc miệng, nhưng Lục Bất Thần không cho cô cơ hội để nói. 5 năm trước anh không có khả năng giữ em lại, nhưng 5 năm sau thì anh đã có rồi. Em mà dám rời xa anh sẽ không để cho em được sống yên. Thế này là đang uy hiếp ư? Cuối cùng Cố Sơ cũng chen ngang được. Em có thể xem là uy hiếp. Lục Bất Thần nhìn cô chăm chăm. Bây giờ anh không phải là một người đàn ông dễ đuổi đi nữa đâu. Cố Sơ rút tay lại, ánh mắt anh tối đi một chút. Cô uống một ngụm sữa, suy nghĩ, rồi ngước lên nhìn anh. Vậy anh thừa nhận là nhà họ Lục đã ăn trộm thuốc của nhà họ Cố? Thừa nhận. Anh cũng thừa nhận việc nguồn vốn nhà họ Cố bị đứt đoạn là có bàn tay của nhà họ Lục xen vào? Anh thừa nhận. Cố Sơ đặt cốc sữa xuống, khẽ thở dài. Thế nên Lục Bắc Thần, anh dựa vào đâu để yêu cầu em tha thứ cho nhà họ Lục đây? Sang mặt Lục Bắc Thần gượng gạo, trong lòng thấp thỏm bất an. Thật ra mọi lý lẽ anh đều hiểu, Cố Sơ có suy nghĩ này cũng rất bình thường. Nhưng anh không cho phép chuyện chia tay này xảy ra lần nữa, thẳng thừng buông lời ham dọa. Cố Sơ, em mà dám chia tay với anh, em đừng hòng bước ra khỏi căn nhà này được nửa bước. Dứt lời anh đứng dậy, không muốn nói thêm về chủ đề này nữa. Sau lưng, Cố Sơ buồn bã lên tiếng. Không để em đi ra ngoài hả? Trong lòng anh cũng hiểu vài chuyện rồi đúng không? Lục Bắc Thần sững bước, quay đầu nhìn cô. Lục Bắc Thần, là nhà họ Lục nợ bọn em, anh nhốt em vào gia thể thống gì? Cố sư một tay chống cằm, một tay nhẹ nhàng xoay xoay ly sữa, chất giọng thản nhiên. Em biết anh có vài tay vệ sĩ rất nghe lời, nhưng như vậy có công bằng với em không? Lục Bắc Thần im lặng. Thật ra anh cũng vì quá sốt ruột, lại chứ lẽ nào lại giận dữ cô, sao nỡ chứ. Cố sư liếc mắt nhìn anh, thở dài. Em không thể tìm nhà họ Lục để đòi nợ, nhưng tìm anh chắc chắn là được chứ. Những gì bọn họ nợ em, anh bù đắp cho em là được rồi. Em muốn bù đắp thế nào? Lục Bất Thần hỏi. Thuốc mới sớm muộn gì anh cũng trả lại cho nhà họ Cố. Nếu cô cần tiền, không thành vấn đề, anh có thể cho cô toàn bộ gia sản, chỉ cần cô đừng nói lời chia tay. Cố sư ngẩng đầu lên, mấp máy môi. Rất đơn giản, cưới em. Chương 498, một mảnh giấy. Có một tình tiết gọi là xoay chuyển, tuy nhiên từ này dùng để miêu tả tâm trạng cũng không hẳn là không được. Giống như việc ép bạn, một người tới vừa bực thẳm, giây phút xa chân, đã nghĩ lần này chết chắc rồi, không ngờ giữa trời bay lên một đám mây muôn hoa. Không những vững vàng đỡ lấy bạn, mà bốn cánh hoa nở xung quanh còn vô cùng diễm lệ. Hiện tại tâm trạng của Lục Bắc Thần chính là như vậy. Có điều sự xoay chuyển quá đột ngột này khiến anh nhất thời chưa kịp phản ứng lại, đứng sững người ngồi lâu. Cố sư từ từ nói, em đã nghĩ rất lâu rồi, nhà họ Lục gián tiếp cướp đi bố mẹ của em, vậy thì em sẽ cướp lại con trai nhà họ, như vậy mới gọi là sòng phẳng. Chia tay với anh hả? Vậy thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là đợi anh trở thành con rể ngoan của nhà họ Lâm, để giữ gìn, để bảo vệ, đắp cầu xây đường dài cho nhà họ Lục thôi. Em không phải ngu ngốc tới mức nào mới làm vậy chứ? Lục Bất Thần đứng ngây ra, rất lâu sau mới há hốc miệng nói, anh sẽ không lấy Lâm Gia Duyệt. Đúng thế, hơn nữa em cũng sẽ không để anh lấy cô ta, anh phải lấy em. Cố sư mỉm cười nhìn anh. Mấy chục năm tới đây anh phải thay nhà họ Lục trả nợ cho em đấy nhé. Anh phải yêu thương em, chăm sóc em, đối xử tốt với em. Em nói thế nào là thế ấy, em bảo anh làm gì thì anh làm cái ấy, không được phép hài lòng, không được chán em, không được cố tình không về nhà. Cố tiệc tùng gì phải báo ngay với em, tiền anh kiếm được qua các vụ án phải nộp đầy đủ, không được có quỹ đen. Lục Bất Thần như một hồn ma vất vưởng trở về chỗ cũ, nhìn cô không chớp mắt. Cố sư ngẫm nghĩ một lát rồi tự lẩm bẩm, à giờ em mới nhớ ra, anh đã chuyển nhượng hết cổ phần và quỹ tài chính cho nhà họ Lục rồi. Em yên tâm, dù không có cổ phần anh vẫn có thể nuôi được em. Lục Bất Thần nói ngay. Có một thứ gọi là mừng thầm đang lên men ở trong tim, mặc dù anh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ. Cố sơ suy nghĩ rồi gật đầu ra vẻ, cũng được, phải biết khổ tận mới có cam lai. Cho anh một điều kiện sống quá thoải mái, anh sẽ không hiểu được nỗi vất vả khi phải nuôi gia đình, chăm sóc vợ. Lục Bất Thần há hốc miệng mãi không nói gì. Cố sơ uể oải hỏi anh, Lục Bất Thần, anh còn gì để bổ sung không? Bổ sung gì cơ? Đã không cần phải bổ sung tức là không có ý kiến gì hết. Nói rồi, cố sư đứng dậy, rảo bước tới cửa phòng ăn, rồi quay đầu lại, ngó và hỏi anh. Anh gấp lắm à? Cũng không hẳn. Thế cơm em làm không hợp khẩu vị của anh? Đầu óc của Lục Bất Thần lập tức thông suốt, nên ngay tới trước bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Cố sư mỉm cười hài lòng, quay đầu đi ra khỏi phòng ăn. Lục Bất Thần cầm dĩa lên, anh nhìn thấy món, tay mình run rẩy. Lần này không phải vì bệnh tật, mà vì kích động. Anh rất hiếm khi như vậy, nhất là khi đối mặt với công việc. Bao năm qua từ lâu đã rèn luyện cho anh vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Cho dù trước mặt là sóng to gió lớn, anh cũng phải thuận buồm xuôi gió vượt qua. Làm ngành này kỵ nhất là hoảng loạn rồi đánh mất chừng mực. Là người mở ra phòng thực nghiệm, anh hiểu sâu sắc điều này. Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, muốn cười, thế mà lại cười ngây ngốc. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ rồi. Chẳng mấy chốc, cố sư đã trở về phòng ăn. Trong tay có thêm một chiếc túi. Cô ngồi xuống, đặt túi bên cạnh. Thế anh chỉ cầm dĩa mà không ăn, cảm thấy lạ, cô bèn hỏi, có vấn đề gì sao? Không có. Cố sư ế oài, vòng ngay đầu gối, ngồi thu lu, chống cặp lên gối nhìn anh. Vậy em anh mau lên còn đi làm việc. Làm việc gì?

Chẳng phải ta thực sự yêu ánh nắng đến mức nào mà thực sự sợ đứng dưới gốc cây một mình sẽ gặp nguy hiểm, có nơi ẩn nấp. Mặc dù anh ta có thể an toàn, cũng đồng thời tiện cho người bảo vệ anh ta. Nghĩ tới đây, Hà Nại nghiến răng muốn bắt anh ta câm miệng ư? Đừng hòng. Giờ này trong vườn hoa có không ít người, đa phần là các em nhỏ ríu rít ở trên bãi cỏ. Người của tổ chuyên án chỉ mải mê để ý những người lớn có khả năng đứng gần Hà Nại mà quên mất trẻ em. Trong đó có một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đã quả bóng ra tới gần xe lăn của Hà Nại rồi vui vẻ chạy đi. Người của tổ chuyên án không coi trọng, dù sao cũng là trẻ con. Ngay cả Hà Nại còn không để ý, còn đang chìm đắm trong đau khổ uất hận của nhà họ Cố. Cậu bé nhặt bóng lên, trước khi đi thì nhét vào trong tay Hà Nại một mảnh giấy. Hà Nại còn chưa kịp hiểu gì, trong tay đã có thêm một thứ. Anh ta run sợ, vô phóng tầm mắt ra xa nhìn những người mặc thường phục. Họ không chú ý tới cảnh tượng này, vội nắm chặt mẩu giấy lại. Chẳng hiểu sao, anh ta bỗng căng thẳng. Đứa trẻ đó chạy ra xa, anh ta không thể quay đầu lại. Nhưng dựa vào ấn tượng thì trước đây, hai người chưa gặp nhau. Tình hình của anh ta không thích hợp ở ngoài quá lâu. Y tá bước lên, khuyên anh ta trở về phòng. Anh ta ngầm chấp thuận, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện mảnh giấy, cảnh sát đi theo sau. Khi trở về phòng nghỉ, họ đứng gác bên ngoài, Hà lại lấy cớ nói đau bụng. Khi còn một mình, anh ta mới từ từ xòe lòng bàn tay ra, mảnh giấy bị bóp đến nhăn nhúm, trên đó viết một hàng chữ, rất ngắn, nhưng đủ khiến Hà Nại hoảng sợ. Hành tung của Ben không giấu được nữa rồi. Chương 499, thì ra giấy là chứng nhận đăng ký kết hôn. Lần thứ hai điền vào biểu mẫu, cô sơ đã thuần thục lắm rồi. Cô cảm thấy chuyện này rồi sẽ thành trò cười. Người ta kết hôn chỉ cần điền một lần, còn cô và Lục Bắc Thần phải làm tới lần thứ hai. Vẫn là người bạn lần trước giúp đỡ họ sắp xếp, anh đã chụp xong rồi nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cậu bạn đó cười. Hai cậu đúng là bận rộn nhỉ, kết hôn còn phải đứng chia giai đoạn. Nhưng bất luận thế nào, mọi việc đều được tiến hành thuận lợi. Người làm thủ tục đăng ký cho họ là một cô gái trẻ. Lục Lục Bắc Thần ký tên lên giấy đăng ký. Cô sơ đã ký xong từ lâu. Cô liên tục dục Lục Bắc Thần. Ký nhanh lên, ký nhanh lên. Có phải 70-80 tuổi đâu mà ký chậm quá vậy? Cô gái nhỏ nhìn cô sơ bằng vẻ mặt kỳ lạ. Chắc vì chưa thấy cô gái nào sắp kết hôn mà sốt sắng đến vậy. Cổ sơ cũng mặc kệ ánh mắt của người khác. Hôn nhân vốn là chuyện của cô và Lục Bắc Thần, cô chẳng thèm để tâm ai hết. Lục Bắc Thần ký tên xong, cổ sơ lập tức đưa giấy đăng ký tới trước mặt cô gái, rục rã. Nhanh đóng dấu đi. Cô gái kia còn chưa hết sửng sốt. Lục Bắc Thần đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười. Cổ sơ thấy vậy, bèn lấy cánh tay huých anh một cái, nhỏ giọng nói. Tại em sợ có chuyện thôi mà. Chính vì cuộc điện thoại đột xuất lần trước, nếu không, tờ giấy đã được chứng nhận từ lâu rồi. Lục Bất Thần gật đầu. Bài bái. Cuộc nói chuyện của hai người dù có nhỏ tiếng cũng đã lọt vào lỗ tai của nhân viên. Đương nhiên, ý nghĩa của nó chỉ họ mới hiểu. Cô gái kia thì lý luận giải thành. Cô gái trước mặt mình đang sợ người đàn ông kia hối hận nuốt lời, chạy mất nên mới sốt sắng như vậy. Cúi ngước mắt lên, quan sát hai người họ. Người đàn ông thì đúng là tuấn tú bất phàm, vóc dáng, bả vai đều mang lại cho người con gái cảm giác an toàn, luôn khiến người ta liên tưởng xa xôi. Cô gái cũng xinh, nhất là đôi mắt, trong veo như nước, khiến người ta không thể rời đi. Là một đôi tương xứng, có điều người đàn ông này trông hơi quen. Cuối cúi đầu xuống, nhìn rõ tờ giấy đăng ký, Lục Bắc Thần, rồi chợt nhớ ra. Không ngờ, người đang nổi tiếng thời gian gần đây đang ở trước mắt. Cố sơ cua khua tay trước mặt anh, hỏi. Có vấn đề gì sao? Lúc ấy cô gái nhỏ mới nhận ra mình đã ngừng lại quá lâu, bèn cười vội. À, dạ không có gì. Nhanh lên đi chứ. Cố sơ sốt ruột. Cô gái nhỏ càng lúc càng nghi ngờ người con gái đứng trước mặt mình có thái độ thúc giục hôn nhân, nhưng cũng không dám nói gì nhiều. Anh chàng đẹp trai họ Lục cũng không tỏ ra phản cảm. Một nhân viên như mình còn định lo chuyện bao đồng. Kiểm tra một lúc rồi hỏi thêm vài vấn đề cơ bản. Sau khi chắc chắn cả hai còn độc thân, cô ấy bắt đầu đóng dấu. Cố Sơ nhìn chằm chằm vào cái máy đóng dấu, thầm nghĩ nó tuyệt đối không nên có vấn đề gì, đừng có chuyện gì đột xuất làm phiền là được. Cũng may, có lẽ ông trời cũng muốn tắc thành cho sự ghê gớm của cô, không khiến cho cô hết hồn chuyện gì. Một tiếng cạch đã kết thúc việc đóng dấu. Khi cô ấy dán ảnh lên cuốn sổ thứ hai, di động đột ngột vang lên, khiến Cố Sơ giật nảy mình. Cũng nhân tiện khiến cô nhân viên run tay, làm rơi cả ảnh xuống đất. Lục Bắc Thần vội ngăn Cố Sơ lại, ra hiệu cho cô đừng quá căng thẳng. Cầm máy lên, lại chỉ gọi tới. Trái tim Cố Sơ càng vọt lên tận cổ họng. Cô quay đầu thúc giục cô gái kia, nhanh lên. Cô gái trẻ không hiểu sao hai người lại hùng hổ như vậy, nhưng thấy Cố Sơ như vậy cũng không dám chậm trễ, vội nhặt ảnh anh lên rồi cuống cuồng dán vào. Đối phương dù sao cũng là live stream, Lục Bắc Thần cũng không dám lơ là, đành phải nhận máy. Anh những tưởng cũng nhận được chất giọng ẩm ý của live stream, ai ngờ cậu ta ở đầu kia nói với giọng uể oải, tôi tìm cậu ăn bữa cơm mà, tối qua không được ăn cơm. Cơn giận của Lục Bắc Thần bừng bừng bốc lên, anh buông một câu hết sức bạo lực, cút. Live stream ngẩn ra, cậu làm sao thế, tôi đắc tội gì với cậu rồi à? Làm giả danh chuyện cưới xin của tôi. Lục Bắc Thần dứt lời ngắt máy. Cố Sơ cố nhịn cười, thì ra người căng thẳng đâu chỉ có một mình cô. Cô nhân viên thấy hai người này chỗ nào cũng quái gì, nhưng vẫn nâng cao tiêu chí coi như không nghe thấy, lập tức đóng dấu ngay. Còn chưa đợi được cô ấy nói câu chúc mừng, Cố Sơ đã sốt sắng giật lấy giấy đăng ký kết hôn, xem hết một lượt, càng xem càng hứng thú, miệng còn lẩm bẩm, Lục Bắc Thần ơi Lục Bắc Thần, kể từ hôm nay em lại bị bán, anh đã bị bán cho em rồi. Đây là câu lần trước anh nói đã bị cô dùng danh nghĩa pháp luật chấn trước. Anh không nhịn được cười, cứ nhìn cô rúc xích như một con chuột. Cô gái nhỏ mồ hôi chảy ròng ròng nhìn Lục Bắc Thần với vẻ ngập ngừng. Anh Lục, anh tự nguyện kết hôn chứ à? Lục Bắc Thần im lặng cười ngây ngô. Cố Sơ lập tức ôm lấy cổ anh, nói với cô gái, anh ấy không bằng lòng cũng vô ích thôi, tôi giờ là chủ nợ của anh ấy. Rồi cô lại khô khô tờ giấy đăng ký, bổ sung thêm, được pháp luật công nhận. Cầm cô gái kia sắp rớt xuống tới nơi. Lục Bất Thần không cho Cố Sơ quá nhiều thời gian để đắc ý, anh tiện đà bế ngang người cô lên rồi đi ra trước ánh mắt chân chân của tất cả mọi người. Trở về xe, tâm tư của Cố Sơ dồn cả vào tờ giấy đăng ký kết hôn, xem đi xem lại cả hai bản từ rất lâu. Lục Bất Thần không lái xe đi ngay, ghé đầu qua hỏi, có gì khác nhau không? Dĩ nhiên là khác rồi, ở trong mắt em hai bản này khác nhau lắm. Cố Sơ đưa một bản cho anh xem, trên này là chữ ký của anh, cuốn kia là chữ ký của em. Anh xem nào. Lục Bất Thần cũng tò mò, bèn lấy qua xem xét rồi cảm thán, hóa ra đây là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Cố Sơ hớn hở chỉ vào bức ảnh, anh xem đẹp không này. Lục Bất Thần phì cười, vòng tay vào cổ ôm cô vào lòng. Cô cười hì hì chỉ vào anh ở trong ảnh, anh nhìn anh đi, ra vẻ nghiêm túc buồn cười quá. Lục Bất Thần để mặc cho cô sung sướng. Khoảng thời gian này mặc dù cô không nói gì, nhưng anh hiểu những đau khổ và dằn vặt ở trong cô. Thấy cô cười, đám mây đen trong lòng anh cũng tan biến. Di động vang lên, Lục Bất Thần cầm xem, hóa ra là live stream. Đảm bảo là hỏi chuyện kết hôn. Bà ấy là một mình đang hưởng thụ cảm giác cầm giấy chứng nhận, không dành trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết. Cố Sơ có vẻ đang đáp trả. Thấy cô như vậy, Lục Bất Thần càng vui vẻ. Anh xoa đầu cô rồi trả lời điện thoại. Còn chưa kịp nói câu, câu hỏi từ phía kia đã dồn dập tới. Lục Bất Thần, cậu cưới hả? Cưới hôm nay hả? Thế nào, cậu làm thế là không được. Chuyện cưới xin lớn như vậy sao không nói với tôi? Gọi cậu bao nhiêu cuộc cậu có nhìn thấy không hả? Trước khi nhấc máy là Lục Bất Thần đã tiên liệu trước, nên nhận máy rồi, anh lập tức để xa ra khỏi tai. Cố Sơ cũng nghe được màn pháo hoa gian trời của live stream. Anh ấy vừa dứt lời, cô đã ầm ầm nói vào điện thoại, Lục Bất Thần kết hôn, vì sao phải nói với anh? Anh ấy có lấy anh đâu? Cố Sơ! Là chỉ gọi to. Là em đang ở bên cạnh anh ấy. Lục Bắc Thần, cậu nói chuyện với tôi nhanh. Trái tim hóng hớt của La Trì lại sôi sục. Cố Sơ ê oải xua tay. Lục Bắc Thần vừa lấy di động, cô cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới lai trì, lại rúc rích ngồi xem giấy tứng nhận. Lục Bắc Thần không muốn lãng phí thời khắc đẹp, nói mấy câu qua loa cho xong rồi khởi động xe. Anh nói: "Nhớ để vào trong két đấy." "Nhà mình làm gì có két?" Cú sơ chưa hiểu ra, Lục Bất Thần liếc mắt: "Nhà mới." "Giấy chứng nhận dĩ nhiên là phải để bên cạnh em, để nhà mới xa xôi thế." Cú sơ không đồng tình. Lục Bất Thần bó tay: "Bà Lục à, em phải hiểu rõ một chuyện. Sau khi cưới, anh không thể ở tiếp tục nhà em được, đúng không? Chuyển sang nhà mới đi. Chiều nay anh sẽ gọi công ty dịch vụ." Cú sơ mí môi cười, thấy câu bà Lục của anh thật là hợp tình hợp pháp. Cô cũng thấy ưa dùng. Cũng đúng. Ở nhà anh, tiêu tiền của anh mới mới là chân lý của lấy chồng chứ. Lục Bất Thần phục cô, chân thành nói một câu: "Chân lý đấy." Di động đại kêu. Lần này cô sơ đường hoàng trả lời: "Nhận đi nhận đi, đằng nào cũng có giấy chứng nhận rồi, bây giờ không còn sợ gì nữa." Lục Bất Thần thích nghe câu không sợ gì nữa của cô, nó khiến anh có cảm giác thành công hơn cả. Rõ ràng là Lai Chỉ đã đi làm loa truyền lời. Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện anh kết hôn đã lan rộng. Lần này là Phan An gọi tới. Xem ra con đường truyền tin của Lai Trì từ phòng thực nghiệm ra ngoài. Nói có sai đâu. Sau khi Phan An gọi, lại có thêm mấy người nữa. Cứ gọi là nhộn nhịp. Cố sư nghe thấy Lục Bắc Thần nhấn mạnh liên tục: "Phải, kết hôn rồi, vừa nhận giấy." Không hề thấy phiền. Ngược lại, cô cho rằng đây mới là câu nói tình cảm động lòng người nhất. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Anh chìm trong bóng nắng, kiên nhẫn nói với đồng nghiệp, bạn bè và cả những lãnh đạo quan tâm tới anh rằng mình đã kết hôn ngày hôm nay vừa lúc nãy. Cảm giác này thật tuyệt, là cảm giác mà cố sơ chờ đợi bao lâu nay. Giống như vạn vật trên đời không còn nữa, chỉ còn một người đàn ông duy nhất cùng cô đi hết xuân, hạ, thu, đông. Cô có thể nắm tay anh tuyên bố với cả thế giới, từ nay về sau anh sẽ là người đàn ông của cô. Cô và Lục Bắc Thật đã kết hôn. Nghĩ thôi, trái tim đã bồng bềnh như biển lớn. Di động còn chưa thôi kêu. Có thể nhận ra, việc Lục Bắc Thần kết hôn không khác gì quả bom nguyên tử, lực phóng xạ không hề nhỏ. Sau đó anh không nghe nữa, nhìn người gọi là biết. Anh quay đầu nói với cô sơ: "Hôm nay phải chúc mừng." "Ví dụ như?" "Ví dụ như anh sẽ sắp xếp một bữa cơm dưới ánh nến, chỉ có hai ta." "Nghe cũng được đấy, mặc dù chẳng mới mẻ chút nào." Cố sư cười nói: "Quan trọng là không phải ăn cơm." Lục Bắc Thần đánh lái: "Chúng ta cần bàn bạc về đám cưới." "Em còn tưởng anh được hời còn ra vẻ, coi như là có trách nhiệm." Lục Bắc Thần đang định nhắc lại với cô một lần nữa xem mình có trách nhiệm dường nào thì đi di động lại kêu. Lần này của cố sư, của ngày máy đầu kia là cờ lô tinh thần uể oải: "Sao Lục Bắc Thần không nghe máy vậy? Hai người kết hôn rồi hả? Quá đả kích anh rồi." Chương 500: Đến tân hôn náo nhiệt. Cố sư nghe xong cố tình bật lo ngoài, nhịn cười nói: "Clo, nghe xong điệu của anh giống phiền não vì Lục Bắc Thần bỏ rơi anh ấy." Lục Bắc Thần đang lái xe bày ra vẻ mặt bó tay, đầu kia điện thoại uể oải đáp: "Cố sơ, từ nay về sau anh và em sẽ không đội trời chung. Em đã cướp người đàn ông của anh." "Này, anh nói còn khiến em đau lòng hơn. Em cứ tưởng trước nay anh thích em hơn Lục Bắc Thần." Cố sơ đang vui cũng thích đấu võ miệng với cờ lô: "Em gái cố thì trẻ trung xinh xắn, theo lý mà nói ai cũng thích hợp hướng tới cái đẹp. Anh thì dĩ nhiên cũng bị mê hoặc sâu sắc bởi dung mạo mỹ miều của em." "Anh cứ nói thẳng đi." Cố xưa cố nhìn để không nôn hết bữa tối qua ra, rồi ngắt ngang mấy lời khen ngợi quanh ấy. Nhân lúc giảm tốc, Lục Bất Thần lít nhìn cô, cứ cười mãi vì cái dáng của cô. Ở đầu kia, Clo hắng giọng: "Thôi được rồi, nhưng thời gian anh quen với Lục Bắc Thần dài hơn em rất nhiều, anh không thể làm chuyện phản bội được đúng không? Thứ anh nhung nhớ vẫn là tình cảm sâu đậm lâu dài đó." Cố sơ cười phá lên: "Đủ rồi đấy, anh tự đắm chìm vào trong tình cảm sâu nặng đó một mình đi." Không lải nhải nhiều với anh ta nữa, cô nói mấy câu để ngắt máy. Lục Bắc Thần nhìn thẳng về phía trước, giơ tay ra veo má cô, khiến cô đau đớn kêu lên oai oái, đánh vào tay anh, hất ra. Kết hôn còn chưa được nửa ngày, anh đã bạo lực với em. Không sai, kết hôn chưa được nửa ngày, em lại dám nước mắt đưa tình với người đàn ông khác trước mặt anh. Lục Bất Thần tươi cười, đáp lại một câu. Cố Sơ lập tức nhào vào trong lòng anh. Anh giơ một tay, kịp đỡ thời lấy cô. Cô níu lấy cổ anh, nằm nũng. Em cảm thấy cơ lô thất tình rồi. Nói linh tinh nào. Bà nãy anh cũng nghe thấy rồi đấy, chữ nào chữ nấy đều đầy mùi giấm chua. Lục Bất Thần liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt khó xử. Buổi chiều cô Sơ tới bệnh viện làm các thủ tục có liên quan. Cô không thông báo. Cô được thông báo tuần sau sẽ tới khoa huyết học và ở lại đó 2 tuần. Sau khi trở về khoa ngoại, cô lại cùng Tiêu Tiếu tiến hành ca phẫu thuật xâm lấn. Từ phòng mổ đi ra, cô Sơ tò mò hỏi. Tiêu Tiếu, chẳng phải tớ bị điều tới khoa hồi phục ư? Bảo cậu đi là cậu đi hả? Cậu có phải đống ngốc không? Từ sau khi ly hôn, tính cách điên rồ, thích nói cười của Tiêu Tiếu đã quay trở lại. Ngoài việc không nói nhiều tới chuyện tình cảm ra, cậu ấy rửa tay, thay áo blue rồi chọc tay vào đầu cô. Khi còn chưa được trở thành bác sĩ chính thức, chẳng phải tớ sẽ để mặc cho người ta chém giết à? Cố Sơ cũng đã thay xong quần áo. Yên tâm đi, cố Khải Vân làm vậy không phù hợp với quy định, anh ta hoàn toàn đang trả thù mà. Với lại anh ta đã bị kiểm điểm rồi, còn đâu thời gian để tâm đến những việc cậu bị luân chuyển tới khoa nào. Tiêu Tiêu Tiêu nói. Cố Sơ nghe tới đây, tay lập tức dựng đứng cả lên. Cố Khải Mân bị kiểm điểm, đình chỉ chức vụ cho kiểm tra. Tiêu Tiêu Tiêu nói. Chuyện của Cố Khải Mân nói dối là chuyện Thiên Thiên con nuôi đã truyền tới tay viện trưởng. Viện trưởng muốn anh ta nhanh chóng giải quyết việc riêng của mình. Cậu biết rõ quá nhỉ. Cố Sơ cười. Tiêu Tiêu Tiêu thở dài. Lãnh đạo bệnh viện cũng đã tìm tớ nói chuyện, thế nên dĩ nhiên tớ biết rõ quyết định của bệnh viện đối với Cố Khải Mân. Lãnh đạo bệnh viện tới tìm cậu nói chuyện của Thiên Thiên. Cố Sơ không dám tin, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Lãnh đạo bệnh viện quản cũng quá rộng rồi. Tiêu Tiêu Tiêu nói. Những người bề ngoài, những người bề trên thường khuyên hòa chứ không khuyên ly. Nói theo cách của viện trưởng thì chuyện hôn nhân của nhân viên có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công việc. Thời nào cậy có tư tưởng của thời ấy, thời ông bà cha mẹ đúng là tuân theo tuân chỉ đánh mắng, cũng không chia tay. Từ trên xuống dưới đều tuân thủ theo nguyên tắc không ly hôn là sẽ khiến mọi người chê cười. Thời đại của chúng ta thì hợp thì ở, không hợp thì tan. Tiêu chuẩn hôn nhân cũng không hại người không hại mình. Đời người ngắn ngủi, thả cô độc cả đời, cũng đừng để ghép đôi tạm bợ, sống cho qua ngày. Không sai, tớ đã biểu đạt tư tưởng này cho viện trưởng. Kết quả thế nào? Tớ nghĩ có lẽ cách biểu đạt của tớ quá thẳng thắn, rõ ràng viện trưởng không thể không chấp nhận. Tiêu Tiêu Tiêu cố nhịn cười. Cậu có biết đấy, viện trưởng của chúng ta từ sáng cho tới tối lo đủ bên lề như một trưởng khoa vậy. Tớ nói xong ý kiến của mình, chú ấy càm ràm tớ đúng là một tiếng đồng hồ. Ý tứ tổng thể là thà chết hay còn hơn giống dở, về già kiểu gì cũng phải có người bầu bạn. Hai người nói chuyện một lúc cũng đã quay trở về phòng làm việc. Cố Sơ nói. Xét về góc độ trừng phạt thì việc bắt Cố Khải Mân tạm nghỉ việc để điều tra thì không nặng lắm. Kỹ thuật và ý đức của Cố Khải Mân không có vấn đề, chỉ là cuộc sống riêng tư hơi quái đản mà thôi, thế nên bệnh viện cũng chẳng thể làm gì. Tiểu Tiểu Tiếu ngồi xuống bật máy vi tính lên. Người tung đoạn clip cũng tử tế lắm, nếu tung cả lên mạng thì tớ đã bị người ta làm thịt rồi. Cậu không tò mò là ai làm à? Cố Sơ ghé tới hỏi. Tiểu Tiểu Tiếu ngẫm nghĩ rồi một hồi rồi lắc đầu. Chẳng đoán ra được, cậu biết à? Cố Sơ nhún vai, cô ngồi xuống đối diện cậu ấy. Cá nhân tớ cảm thấy hoặc là Lăng Song hoặc là Kiều Vân Tiêu. Kiều Vân Tiêu thì không thể nào. Thứ nhất, anh ấy chẳng thèm làm mấy trò ngấm ngầm này đâu. Thứ hai, tớ đã cảnh cáo anh ấy đừng chọc vào Cố Khải Mân rồi. Vậy thì chỉ còn Lăng Song thôi. Cậu ấy hả? Tiêu Tiêu Tiêu không nghĩ vậy. Cậu ấy từ sáng tới tối ra vào mấy trò hương hoa màu sắc, làm gì có thời gian rảnh lo chuyện của tớ chứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cố Sơ vẫn luôn cho rằng Lăng Song đang xả giận hộ. Nếu là Lăng Song, cô chẳng cần hỏi, còn người đó khi làm chuyện gì đó sẵn sàng mặt dày thừa nhận. Còn tới lúc chuyện tốt muốn xác thực thì cô ta lại quyền quyết không nói.

khuỷu tay cũng được sắn lên, tóc cô hơi rối loạn. Lại chỉ thấy vậy bèn vỗ đầu, nói với Clo: "À, cậu không cần trả lời đâu, tôi hiểu rồi." Clo cũng chẳng giải thích gì. Sau khi họ vào nhà, hay rồi, khắp phòng toàn là bóng bay hồng, còn có một banner to đùng, tân hôn vui vẻ. Cô xưa căng thẳng nuốt nước bọt, có trời mới biết, từ nhỏ cô đã sợ mấy thứ đâm vào là có thể nổ, khi nổ còn phát ra tiếng động lớn như thế này. Lục Bắc Thâm gọi mấy người chuyển nhà: chậm chút, đừng chạm vào bóng bay." "Cậu không định mặc áo à?" Lục Bất Thần hỏi Clo. Sau khi đáp rõ, Clo bèn đi vào phòng thay đồ. Cô xưa kinh ngạc nhìn theo bóng ấy, tới tận khi cửa phòng thay đồ đóng lại. Cô níu lấy cánh tay Lục Bất Thần, có một dự cảm không lành dâng lên. Lục Bất Thần biết cô định hỏi gì, bèn xoa xoa mũi, tỏ ra ngượng ngập: "À, anh đúng là đã đưa chìa khóa nhà mới cho Clo." Cô xưa thảng thốt, trong lòng đang gào thét ngàn vạn lần: vì sao chứ? Tốc độ của nhân viên chuyển nhà cực nhanh, mới đó đã dọn hết đồ đạc vào. Lục Bắc Thần đành ra một phòng trống cho khách, dọn hết đồ đạc vào đó. Sau khi đi khỏi, Clo phấn khích: "Để tớ giúp cậu bày biện nhà mới." "Tốt nhất là cậu nên cho tớ một lời giải thích." Lục Bắc Thần muốn nói tới suy nguyên nhân anh ấy vào đây ở. Clo mặc chiếc áo may ô rộng rãi, dáng người vẫn còn rất gợi cảm. Anh ấy chỉ tay vào Lục Bắc Thâm: "Tên này bây giờ rất là đáng giá, lại suốt ngày đi họp, ngày nào cũng đi về sớm về muộn, ảnh hưởng tới giấc ngủ của tớ, chi bằng mượn nhà mới của cậu dùng tạm." "Hơ, chính cậu tâm địa đen tối, còn kéo tớ làm điện lót à?" Lục Bắc Thâm phi cười: "Tớ không hùa theo mấy người nữa đâu, tối nay quỹ tài chính còn có buổi họp trực tuyến, tớ về đây, chúc anh tân hôn vui vẻ nhé." Cô giờ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lục Bắc Thâm, có một sự kỳ lạ nảy sinh ở trong lòng. Cảm giác này không thành hình, chỉ cần không chú ý là sẽ tan biến. Lục Bắc Thần kéo Lục Bắc Thâm ra ngoài cửa, chẳng biết hai người họ nói chuyện gì. Cô sư cũng không tiện nghe trộm, bèn gọi Clo và Lai Chỉ vào trong nhà. "Đây là chú ý của ai?" Cô sư cẩn thận nhìn chằm chằm bóng bay ở trên đầu, và trong phòng ngủ lại càng hồng rực rỡ. Duy chỉ có hòa bích hợp là thuần khiết, bình tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. "Của Lục Bắc Thâm." Của Lục chậm rãi nói: "Anh cho nó kết hôn, nó là người vui nhất." "Cậu thì sao hả?" Lại chỉ cười đều. Của Lục nhìn anh ấy từ trên xuống dưới: "Tôi có thể thay đổi đối tượng bất kỳ lúc nào." Lại chỉ lạnh run người, vội im bặt: "Cũng nên trả chìa khóa cho em rồi chứ." Cổ sư bước lên, giơ tay ra trước mặt của Lục. Của Lục giở trò: "Ở thêm mấy ngày gấp gáp gì chứ, anh đâu có đốt nhà hai người được." Lại chỉ đứng bên cạnh phì cười. Cố sư khó xử: "Đây là phòng tân hôn của em và Lục Bắc Thần mà, anh ở đây có thích hợp không?" "Cực kỳ thích hợp." Clo tỏ ra nghiêm túc: "Anh không có nhà để về, chứ có thể bám lấy hai người thôi." Đợi Lục Bắc Thần đi vào, cố sư bắt đầu kể tội: "Anh mời Tình Địch vào nhà rồi à?" Lục Bắc Thần nhướng mày nhìn Clo. Clo lập tức giơ hai tay: "Tôi thề, tôi tuyệt đối không xuất hiện ở trong đêm tân hôn của hai người." Cô sơ nhìn vẻ mặt méo sạch của Lục Bất Thần, cố gắng nhịn cười. Thật ra cô chẳng lo Clo chiếm cứ địa bàn. Bình thường, Lục Bất Thần quá nghiêm túc, nhất là khi làm việc. Khi mấy người này cười hi hi ha ha, với anh cũng tốt. Với lại, tân hôn cũng cần sự náo nhiệt. Có điều cô đã đánh giá thấp bộ mặt dày của Clo. Vừa nghe tới chuyện Lục Bất Thần đặt một bàn ăn tối đẩy nến, anh ấy nhảy cao hơn ai hết, miệng kêu gào: "Có cơm ngon ăn rồi, có cơm ngon ăn rồi." Cố sư nghi hoặc hỏi Lục Bắc Thần: "Anh bắt anh ấy làm việc không công à? Sao anh ấy lại nghèo đến mức này? Có phải anh đi ăn chùa uống chùa?" Lục Bắc Thần khó xử: "Cậu ta kiếm nhiều hơn ai hết." Lai Sĩ bên này cũng góp vui, vỗ vai Cửa Lô, đứng cùng một chiến tuyến với anh ấy: "Tối nay làm hai chai rượu ngon." "Không thành vấn đề, ngày vui mà." Clo vô cùng tán đầu đề nghị này. Cố sơ đổ mồ hôi, rốt cuộc là ngày vui của ai đây? Kết quả, hai người này thật sự dùng chùa bữa tối, dưới ánh nến mà không biết ngượng, cũng mặc kệ gương mặt Lục Bất Thần lạnh tới mức nào. Họ cười hì hì, chuyển lên xe, còn bắt chú rể làm tài xế. Tới bữa cơm, người phục vụ xác nhận hết lần này tới lần khác với Lục Bất Thần: "Thưa anh chắc chắn là đặt bàn tình nhân chứ ạ?" Clo và Lai Chỉ lấy hai ghế ngồi sang hai bên cạnh, cô Lúa ở Mỹ nói. Không gian lớn thế này, có thêm hai chúng tôi cũng chẳng chật thêm. Hả, cảnh đêm ở đây thật đẹp, có lợi thế cho tiêu hóa. Hết tập 101. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky, các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky, Rocky Mai. Mình đều dán link ở dưới phần mô tả. Các bạn có thể kích trực tiếp vào link, có thể add friend or follow, inbox cho fanpage cũng như inbox trực tiếp cho cá nhân của Rocky để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những bộ truyện các bạn muốn Rocky đọc, cũng như về giọng đọc cũng như cách đọc của mình. Thời gian đọc các bạn cũng có thể comment, nói chung là những vấn đề các bạn vướng mắc ở trong cuộc sống cũng như tâm sự các thứ, các bạn cũng có thể inbox cho mình. Mình cũng có thể trả lời cho các bạn, mình tâm sự như những người bạn bình thường, những người bạn thân thiết. Đấy là thoải mái, rất là thoải mái. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Loki nha. Thank you and bye bye.